sợ cưới, chương 42, thất tình dâu phụ. Góc truyện audio.com. Mỗi hôn lễ đều sẽ có một dâu phụ, một ngày dành riêng bạn. Mỗi một đoạn thất tình thật ra thì cũng đều cần một dâu phụ giúp bạn vượt qua khoảng thời gian thất tình đó. Khoảng thời gian Trình Mai Tây thất tình, Lục Tử Khanh trở thành bạn bên cạnh Trình Mai Tây. Nửa đêm sẽ nhận được điện thoại của Trình Mai Tây. Cái gì cũng không nói. Đầu tiên là tiếng khóc truyền đến. Người nhát gan nhất định sẽ cho là nửa đêm gặp quỷ. Về sau Lục Tử Khanh có điều tâm đắc. Chỉ cần nửa đêm nhận được điện thoại của Trình Mai Tây sẽ trực tiếp nhận điện thoại. Đem điện thoại để sang một bên, còn mình thì tiếp tục ngủ. Ngủ qua một giấc lại cầm lấy điện thoại. Vẫn nghe tiếng khóc kể của Trình Mai Tây như cũ. Khuyên hai câu rồi cúp điện thoại như ý nguyện tiếp tục ngủ. Trình Mai Tây vốn định vừa tốt nghiệp sẽ kết hôn với Bộc Tấn. Thời điểm người khác bận rộn tìm việc làm, Trình Mai Tây lại tập trung tinh thần tìm phòng ốc, mua dụng cụ trang trí tổ ấm tương lai cùng Bộc Tấn. Sau khi Bộc Tấn đột nhiên rời đi, Trình Mai Tây đối với tương lai hoàn toàn không còn bất kỳ tính toán gì nữa. Tất cả kế hoạch và tương lai của Trình Mai Tây đều liên quan đến Bộc Tấn. Hiện tại Bộc Tấn rời đi, cô chỉ còn lại một chuyện có thể làm, nhớ lại tất cả mọi chuyện đã trải qua cùng Bộc Tấn trong quá khứ. Tỉ mỉ ôn lại tất cả những kỷ niệm trước kia khi cùng Bộc Tấn ở bên nhau. Quên đi những kế hoạch dự định cùng Bộc Tấn thực hiện trong tương lai. Từ trở lên bất kỳ một cái nào đốt bắt đầu, ba chuyện đó cứ lặp đi lặp lại theo tuần hoàn. Lục Tử Khanh bắt đầu điên cuồng tìm việc làm, giống như là nhắm đến kẻ có tiền. Cách tìm việc làm của cô cùng người khác không giống nhau. Người khác tìm việc làm nhìn tên công ty, nhìn triển vọng nghề nghiệp cùng khả năng thăng chức, mà cô chỉ nhìn một điểm, ông chủ công ty cùng với cấp trên có phải Kim Cương Vương Lão Ngũ hay là người đàn ông Hoàng Kim còn độc thân hay không? Cô đây là lấy tiêu chuẩn tìm chồng để tìm công ty. Về phần điều kiện của công ty và chức vị cá nhân cô cũng không coi trọng lắm. Theo lời của Lục Tử Khanh mà nói, công ty lớn có quan hệ rất nhỏ với ta, cả đời ta cũng chỉ đi làm trong công ty mà thôi. Liều sống liều chết cả đời, đảm đương giải quyết tất cả công việc mà Tổng Giám Đốc đề ra. Bất quá chỉ là một người làm công cao cấp, muốn tìm việc có tiềm lực phát triển, đừng xem công ty nhỏ rách, nói không chừng ngày nào đó phát đạt, ta chính là một bà chủ, căn cứ theo nguyên tắc như vậy. Lục Tử Khanh rất nhanh xác định công ty Bác Thông Vật Liêu. Lúc ấy Trình Mai Tây đang bận thất tình, kết quả Lục Tử Khanh tuyên bố với Trình Mai Tây cô đã tìm được người đàn ông Hoàng Kim còn độc thân. Đang bận đau lòng, Trình Mai Tây gật gật đầu, không tâm tư hỏi cô là ai. Lục Tử Khanh có chút mất hứng tuyên bố cô phải đi làm rồi. Người đàn ông Hoàng Kim còn độc thân của cô chính là Trương Bác Tùng, ông chủ của công ty Bác Thông Vật Liêu. Lục Tử Khanh vẫn luôn tuyên bố muốn tìm một người đàn ông Hoàng Kim còn độc thân. Những tư liệu tìm việc làm của cô không giống tư liệu cơ bản ghi chép về công ty như những người khác, mà là bản ghi chép về ông chủ của một công ty cùng với trình độ quản lý. Xem ra có công mài sắt có ngày nên kim, Lục Tử Khanh cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành kế hoạch tìm người của cô. Trình Mai Tây khó có được lúc đi ra khỏi thế giới nhỏ của mình. Công ty của các cậu có quy mô bao lớn? Lục Tử Khanh nói, hiện tại công ty chúng tớ mới vừa đi vào hoạt động. Quy mô còn chưa lớn lắm, có điều xem qua trình độ nghiệp vụ của công ty thế nhưng rất có triển vọng. Tớ có lòng tin rất nhanh là có thể phát triển tốt. Trình Mai Tây đánh gãy lời nói của Lục Tử Khanh, công ty của các cậu có bao nhiêu người? Lục Tử Khanh đưa tay sờ phía dưới, lẻ lưỡi. Công ty chúng tớ hiện tại có 3 người, ông chủ là Trương Bác Tùng, một người là tài xế, một người là kế toán cũng chính là tớ. Cách Trương,